Sùng vợ lên trời, chương 93, sẽ thích người con rể là anh. Góc truyện audio.com, anh bị điên à, Bùi Hằng Phúc. Đường Ngọc Sở há hốc mồm nhìn anh ta, gần như là không dám tin vào tai của mình. Anh không có đùa đâu, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta thật sự có thể quay về giống như trước đây. Vẻ mặt Bùi Hằng Phúc chắc như đinh đóng cột, Đường Ngọc Sở không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào anh ta hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, Bùi Hằng Phúc tôi vốn cho rằng anh chỉ là cặn bã bình thường, không ngờ anh lại cặn bã đến bước đường này. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ anh rồi, loại người như anh thật sự quá đáng sợ, người phụ nữ yêu phải anh, đúng là bi thảm. Chậm rãi nói xong câu này, Đường Ngọc Sở lắc đầu, sau đó không đợi Bùi Hằng Phúc phản ứng lại nữa, quay người nhanh chóng rời khỏi. Người đàn ông này chấm sau này, vẫn là nên cách anh ta xa một chút. Sau khi thoát khỏi Bùi Hằng Phúc, Đường Ngọc Sở rất nhanh liền gặp mặt với Lục Triều Dương. Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest màu đen, ăn vận chỉnh chu, khiến anh trông càng thêm soái khí nổi bật, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khí chất cấm dục băng lãnh trên người trông vô cùng huyễn hoặc nhân tâm. Đường Ngọc Sở lên ghế lái phụ quay đầu qua đánh giá anh một cái cười nói, màu đen cũng rất hợp với anh, trông vừa hoa lệ vừa thần bí, rất mê người. Bà xã cũng không tệ. Lục Triều Dương nhìn cô cũng cười cười khen ngợi, hôm nay cô cũng mặc một chiếc đầm liền thân màu đen, thiết kế độc đáo tôn lên vòng eo xinh đẹp của cô, khí chất trong sạch lại phảng phất chút lạnh lùng, giống như đóa hoa mai nở vào buổi sáng, thoát tục mà tao nhã. Đường Ngọc Sở mím môi cười trong lúc sơ ý chợt nhìn thấy bó hoa ở hàng ghế sau, bất giác sững sờ, hoa này là anh mua à, lần đầu gặp mẹ vợ, đương nhiên là phải trịnh trọng một chút rồi. Lục Triều Dương gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm mang chút nghiêm túc. Đường Ngọc Sở hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường nét góc nghiêng của anh, hỏi, sao anh lại biết mẹ thích Huệ Dạ Hương và Bách Hợp? Chỉ cần là người quan trọng đối với em, anh đều sẽ nghĩ cách để biết. Lục Triều Dương nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta có ảo giác muốn rơi vào đó. Đầu mũi Đường Ngọc Sở chua chua, bất giác hít sâu một hơi, trong lòng đầy cảm động. Người đàn ông này, rõ ràng trông rất thờ ơ, bộ dạng cự tuyệt người đến gần, nhưng lại có sự chu đáo mà không ai khác có. Anh sẽ vì cô mà tìm hiểu mỗi một người ở bên cạnh cô. Loại hành động này, Đường Ngọc Sở chưa hề nhìn thấy trên. Người của Bùi Hằng Phúc, người đàn ông đó, không bao giờ quan tâm đến những vấn đề tầm thường nhỏ nhặt này, cho dù đối với cô mà nói, đó là chuyện rất quan trọng. Nhưng Lục Triều Dương có thể, mẹ em chắc hẳn sẽ rất thích người con rể là anh đó. Sau một lúc im lặng, Đường Ngọc Sở mới kìm nén sự xúc động trong lòng, mỉm cười nói với Lục Triều Dương. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng đến Nghĩa Trang ở ngoại ô Bắc Ninh, hai người xuống xe, leo lên bậc thang đá đến sườn núi, cuối cùng dừng lại trước mộ của mẹ Đường. Hễ đến đây, thần sắc của Đường Ngọc Sở liền hiện lên một tia thương cảm. Mỗi năm cô đến đây không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy bức ảnh trên tấm bia, trong lòng liền nhịn không được mà sinh ra suy nghĩ, nếu như mẹ còn sống thì tốt biết mấy. Như vậy cô có thể tùy ý mà nũng nịu, với bà cũng có thể tùy tiện tùy hứng, còn có thể không phải đối mặt với quá nhiều gian khổ và những nhát dao lạnh lùng đó nữa. Dường như có thể cảm nhận được tâm trạng suy sụp của cô, Lục Triều Dương đưa tay ra ôm lấy cô thấp giọng nói, em không giới thiệu anh với mẹ vợ đại nhân à, Đường Ngọc Sở lúc này mới hồi thần lại từ sự thương cảm, gật gật đầu, đương nhiên có rồi. Cô ngồi xổm xuống đặt bó hoa đã mua đến trước bia mộ, sau đó đưa tay ra chạm vào tấm ảnh trên tấm bia, mỉm cười nói, mẹ con đến thăm mẹ này, hôm nay còn dắt một người đến cho mẹ gặp nữa, anh ấy tên là Lục Triều Dương, là con rể của mẹ. Thế nào, mắt nhìn người của Sở Nhi không tệ chứ? Anh ấy là một người vô cùng ưu tú đó, nghe cô nhỏ tiếng nói chuyện ở đằng kia ánh mắt Lục Triều Dương dịu dàng, lặng lẽ ở bên cạnh. Kết quả, là hai người ở đó đến 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 3 giờ chiều, Đường Ngọc Sở lưu luyến không nỡ mà kéo lấy tay Lục Triều Dương rời khỏi. Trên đường trở về tâm trạng của Đường Ngọc Sở hiển nhiên không được cao lắm, Lục Triều Dương bật CD ở trong xe tiếng nhạc bay bổng nhẹ nhàng, thoải mái và ấm cúng. Không biết đã qua bao lâu chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà họ Đường, Lục Triều Dương nhẹ giọng nhắc nhở, đến rồi. Đường Ngọc Sở gật đầu, vậy em vào đây. Ừm, muộn chút nữa anh đến đón em. Được, sau khi tạm biệt Lục Triều Dương, Đường Ngọc Sở trở về nhà, nhưng khi vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy bóng ảnh Cố Ngọc Lam ở trong sảnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Đường Ngọc Sở xẹt qua một tia trầm ngâm, trong mắt Cố Ngọc Lam hiện lên một tia âm trầm mơ hồ. Về rồi à, lúc này. Đường Tùng cũng phát hiện Đường Ngọc Sở trên khuôn mặt có hơi uy nghiêm, lúc này có thêm một tia ôn hòa. Ừm, Đường Ngọc Sở đáp lại một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn Triệu Huyền Nhan ở bên cạnh đến một cái, chỉ nhàn nhạt nói với Đường Tùng một câu, con đi thăm mẹ rồi. Đường Tùng gật đầu, do dự một hồi rồi nói, muộn chút nữa ba cũng sẽ đi.